bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 39, góc truyện audio.com. Thái Vi mua vé rồi vào trong ga chờ, thậm chí còn lên tàu ngồi. Cô còn đổi vé để ngồi phía bên kia tàu, chỗ mà tầm mắt của James không hướng tới được, rồi cúi thấp người, luồn ra cuối khoang tàu, nhanh chóng ra chỗ nối hai toa rồi xuống tàu. Sau đó mua vé tuyến xe điện đến Bến Thành, một mình mà khiêng cái vali to đùng khiến Thái Vi mồ hôi ròng ròng. Xe điện chạy trong thành phố nên rất chậm, Thái Vi có dịp quan sát cảnh vật xung quanh, cùng một thời gian mà giữa hai miền có sự khác biệt quá lớn. Sài Gòn mà cô đang chiêm ngưỡng đây có khi còn xa hoa hiện đại hơn bây giờ. Những người phụ nữ không mặc áo dài họa tiết thì mặc váy midi. Sườn xám chạy trên những chiếc Velo Solex hay Vespa trông rất thanh lịch. Có một bác đã luống tuổi khi thấy hình ảnh xinh tươi này đã ngâm lên một đoạn thơ ngắn. Sài Gòn phóng Solex rất nhanh, đôi tay Hoàng Yến ngủ trong gần, có nghe hơi thở cài Vương Miện, lên tóc đen mềm nhung rất nhung. Những cô nữ sinh trong tà áo dài trắng, thắt eo con kiến tụng lại trên băng ghế nhìn bác cười khúc khích. Thái Vi cười nhẹ, Sài Gòn thật đẹp, con người nơi đây cũng thật đẹp. Xe điện dừng lại trước chợ Bến Thành. Thái Vi nặng nhọc kéo hành lý xuống xe, thật quá sức chịu đựng của cái lưng. Thái Vi đưa mắt tìm kiếm, một anh thanh niên nhanh nhảu chạy lại. Cô đây có cần thuê người khiêng đồ không ạ? Thái Vi gật đầu. Anh tính thế nào vậy? Anh kia vừa nói vừa vác vali của cô lên vai. 2 đồng 1 giờ thôi ạ, rẻ nhất chợ rồi đấy cô. Thái Vi không có cưa làm gì. Cô đồng ý, đầu tiên Thái Vi đi mua mấy vật dụng cá nhân. Tất cả các sạp đều bán một loại kem đánh răng duy nhất là Hinos kèm khẩu hiệu vô cùng hài hước trồng lúa mới có lúa mà ăn. Thế mà hiện nay có người phải trồng răng mới có răng mà ăn. Với Hinos Phophat, đánh răng sớm chiều, răng vững bền nhiều, Thái Vi mua xong vật dụng cá nhân, đi dạo một vòng quanh chợ, ước chừng cũng gần 1 tiếng. Cô nhìn gã thanh niên lúc này mồ hôi rầm rề, nhưng bắt gặp ánh mắt cô là vội cười tâu ngay. Thái Vi rút ra 2 đồng đưa cho anh ta, rồi hỏi, cậu có quen ai chở đồ không? Gọi giùm tôi, anh ta đặt vali xuống, cho 2 ngón tay vào miệng huýt 1 tiếng rõ to. Lập tức một chiếc xích lô máy chạy đến. Thái Vi thích thú sờ mó chiếc xe. Thật không ngờ nha, nhiều thứ mới lạ quá. Xích lô máy đi một loáng đã đến khách sạn Metropole. Sau khi thanh toán trước tiền phòng, Thái Vi được phục vụ dẫn lên phòng thượng hạng. Phòng ốc trang trí theo phong cách hoàng gia Pháp, đẹp lộng lẫy. Thái Vi sung sướng thả mình xuống chiếc giường công chúa. Thật êm ái, cô không xếp quần áo ra, vì không có ý định ở dài lâu. Cô lôi tiền ra đếm, rồi lựa những thứ có giá trị, có thể bán lấy tiền được ra một bên. Ước chừng sẽ có khoảng 300 đồng tiền vốn, thuê một căn nhà ở vị trí đẹp. Số còn lại dùng để mua bàn ghế, thực phẩm trong vòng 3 tháng đầu nếu không lãi nhiều vẫn có thể cầm cự được. Tối hôm ấy, Thái Vi mặc áo sơ mi tay phồng màu trắng với chân váy giúp màu xanh cổ vịt. Mái tóc đen mượt dài ngang lưng vuốt gọn sang một bên vai. Vóc dáng rất yêu kiều. Thái Vi đi bộ để tận hưởng không khí nhộn nhịp đầy sức sống nơi đây. Cô dừng lại mua 1 ly nước mía. Máy bán nước mía được làm hoàn toàn bằng gỗ. Cả tay xoay cũng vậy. Có điều không có sự trợ giúp của motor như bây giờ nên anh bán nước mía phải dùng cả tay lẫn chân để mà guồng cái vòng gỗ ấy. Trông khá là vất vả, nước mía uống ngọt vừa phải, rất ngon, hoàn toàn là hương vị tự nhiên. Đi lên một đoạn là hàng loạt các kiosk bán hoa quả, bánh kẹo các loại, tên các kiosk được viết bằng tiếng Pháp, Thái Vi cảm thấy rất hiện đại. Thậm chí Việt Nam bây giờ cũng không có được cái vẻ hiện đại nhẹ nhàng như vậy. Còn nhớ hồi trước rất thích xem phim Saclo và phim Pháp thời xưa. Cảm thấy Sài Gòn cũng không khác mấy, như một thành phố Pháp thu nhỏ. Những người bán hàng đều thân thiện và lịch sự. Đúng là thích hợp mở quán nướng mà. Khách sẽ đông lắm đây. Thái Vi hứng khởi bao nhiêu thì ở một nơi không xa. Sebastian sôi máu bấy nhiêu. Anh đi đi lại lại trước mặt James, lâu lâu lại nhìn cậu bạn một cái. James nhún vai, nếu là của cậu thì tự khắc cô ấy sẽ chạy về bên cậu thôi. Còn không cậu cố gắng làm gì? Sebastian cười lạnh, cậu thì hiểu cái gì? Sếp nói rồi lao vút ra ngoài. Cậu đi đâu vậy? James nhổm người lên hỏi. Sếp quay lại, lạnh lùng, khi cậu yêu một người mà người đó không có chút cảm tình với cậu thì cậu sẽ làm gì? Sếp tự tay lái chiếc bọ vun vút trong đêm. James ngẩn người, sẽ làm gì ư? Sẽ để cô ấy tự do với những gì cô ấy thích. Nghe có vẻ đau lòng thật nhưng nếu nhìn cô ấy nhíu mày mỗi ngày còn đau lòng hơn. Sếp vừa lái xe vừa lo lắng. Thái Vi, em cứ hành xử tùy ý như vậy đến bao giờ? Em không thể đón nhận sự chăm sóc của tôi một cách bình thường sao? Em cứ bướng bỉnh và làm người khác lo lắng như vậy. Sếp thở dài, cách chương.